Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 114. Chương 114: Bán buôn một chiếc nhẫn. Trong sân, Lý Văn Cường cuối cùng vượt qua chính mình trong giấc mộng sinh hoạt. Hồi nguyên đan một viên tiếp nối một viên ăn, không ngừng ăn, không ngừng ăn, tu vi của hắn đang điên cuồng dâng đi lên. Dần dần, Tử Ngọc cũng thăm dò Lý Văn Cường sáo lộ, chỉ cần ngươi cho Lý Văn Cường linh khí bao ăn no. Hắn tu luyện thậm chí không tồn tại bình cảnh kiểu nói này. Hắn có thể một mực cường đại xuống dưới, cường đại đến tự dưng tình trạng. Văn Cường, đừng ăn hồi nguyên đan, đổi ăn bồi nguyên đan đi. Lý Văn Cường từ đà tọa trạng thái bên trong tỉnh táo lại. Trong mắt có chút vẻ mệt mỏi. Cái gì là bồi nguyên đan? Bồi nguyên đan là so hồi nguyên đan năng lượng càng lớn đan dược. Nó có thể sinh ra càng thêm năng lượng tinh thuần, nhưng giá tiền của nó so hồi nguyên đan quý một lần. Lý Văn Cường trầm mặc một lát, vậy sau này liền ăn nó. Ngoặc kép, trong thức hải, thôn tặc ngoan cường y nguyên dãy dụa lấy, thôn tặc càng phát dãy dụa. Lý Văn Cường liền trở nên càng phát cường đại, nhưng lại từ đầu đến cuối không thả ra được, mà thôn tặc không có phóng xuất. Lý Văn Cường cũng tạm thời tìm không thấy cái khác linh hồn chỗ chi địa. Nhìn xem thủy chung là như vậy, tầng một thật mỏng cách ngăn, nhưng lại vô luận như thế nào đều va chạm không ra. Lý Văn Cường không khỏi có chút cảm giác vô lực. Đến tột cùng muốn như thế nào mới có thể tránh thoát cái này gông xiềng? Người tựa hồ gần nhất trở nên càng thêm sinh động. Lý Văn Cường thì thào một tiếng, mà bị cầm tù lấy thôn tặc tựa hồ cũng nghe hiểu Lý Văn Cường ý tứ. Ánh mắt lóe lên một vệt sáng tỏ chi sắc, vô pháp đọc hiểu cụ thể hàm nghĩa là như thế nào. Mở mắt, kết thúc tu luyện, ngưng khí, hậu kỳ, nửa bước trúc cơ. Khi Lý Văn Cường đứng dậy thời điểm, Tử Ngọc đều sợ ngây người. Tốc độ tu luyện của ngươi vì sao lại nhanh như vậy? Nếu như đan dược bao ăn no, ngươi có phải hay không có thể một mực ngồi ở chỗ này? Đất bằng tu luyện tới đại thừa kỳ. Lý Văn Cường cười ha ha, không có khoa trương như vậy. Thoại âm rơi xuống, Lý Văn Cường quay người trở về nhà bên trong. Hắn bắt đầu suy nghĩ cái vấn đề này, chính mình có thể một mực tu luyện à? Không được, hắn gần nhất càng phát cảm giác chính mình tựa hồ đến một loại nào đó cực hạn. Chỉ có thả ra thôn tặc, chính mình tu luyện mới có thể tiến vào một cái cảnh giới mới. Không khỏi lại bắt đầu suy nghĩ sâu xa, nhưng là nếu như thả ra thôn tặc, chính mình đến tột cùng sẽ nhảy lên mà liền đến dạng gì cảnh giới? Thôn tặc bị cầm tù thời điểm chính mình cũng nhanh như vậy. Vậy nếu là phóng xuất đâu? Lý Văn Cường càng nghĩ càng hưng phấn. Thả ra thôn tặc về sau, ta chẳng lẽ trực tiếp đại thừa kỳ à? Càng nghĩ, hắn càng cảm thấy có khả năng. Đột nhiên liền có tu luyện động lực. Lão bà, Lý Văn Cường hét lớn một tiếng. Tử Ngọc bị giật nảy mình. Ngươi gào to cái gì đâu, ngươi gào to. Lý Văn Cường kích động bắt lấy Tử Ngọc tay. Ta tìm tới đột phá đại thừa kỳ phương pháp. Tê, Tử Ngọc hít một hơi lãnh khí, ngưng trọng nói, ngươi có bị bệnh không? Lý Văn Cường nghiêm túc nói, ta biết ngươi không tin tưởng, nhưng là, sự thật liền bày tại trước mặt của ngươi. Nhanh, nếu như nắm giữ phương pháp, ta nghĩ ta tối đa một tháng liền có thể đột phá đến đại thừa kỳ. Tử Ngọc cười ha ha. Được, ngươi nói tính. Lý Văn Cường nghiêm túc gật đầu. Ta hoàn toàn chắc chắn đột phá đại thừa kỳ. Nhưng là ta hiện tại khiếm khuyết 10 triệu cất bước tài chính. Làm phiền ngươi đem 2 ngày trước đầu tư bỏ vốn tiền cho ta. Ta cam đoan một tháng đột phá đến đại thừa kỳ. Ha ha. Tử Ngọc xoay người rời đi, đều không muốn phản ứng hắn. Lý Văn Cường gấp, ngươi không thể cái dạng này à, kia là ta tân tân khổ khổ kiếm được, Dựa vào cái gì a? Ngươi dựa vào cái gì đem tiền của ta đều cho ta tịch thu? Mới cho ta 100-200 vạn tiêu vặt. Ngươi quá mức. Tử Ngọc sầm mặt lại. Lại so tài một chút. 100-200 vạn cũng không cho ngươi. Lý Văn Cường giận đùng đùng chỉ vào Tử Ngọc. Không mang ngươi dạng này. Ngươi xem người ta cái kia đối với vợ chồng. Nữ đem tiền quản như thế gấp. Tử Ngọc nhún nhún vai. Tiền cho ngươi. Ngươi khắp nơi trà đạp. Khắp nơi lãng phí. Mà lại ta trước kia nghe Lưu Ngân cùng Cửu Huyền nói qua. Ngươi tại Cô Tô là một lớn tài tử phong lưu. Tại Cô Tô, mỗi đêm lưu luyến tại loại kia nơi trốn. Cho ngươi tiền liền không có chuyện tốt. Lý Văn Cường gấp, ta không có. Không phải ta, ngươi đừng nghe bọn họ nói mò. Bọn hắn đang hại ta đây. Ta Lý Văn Cường gặp được ngươi trước đó vẫn là cái gà tơ. Tử Ngọc cười lạnh một tiếng, quay người rời đi, đi hai bước, nhàn nhạt nói ra, ngươi muốn làm thế nào? Lý Văn Cường chăm chú nhìn Tử Ngọc bóng lưng hồi lâu. Lộp bộp nói, ta mặc dù tạm thời còn không có nghĩ kỹ, nhưng là Tử Ngọc đã đi xa. Lý Văn Cường cũng gấp thẳng dậm chân. Đúng vậy a, như thế nào mới có thể thả ra thôn tặc đâu? Thả ra thôn tặc ta khả năng liền đại thừa kỳ a. Nhưng là như thế nào mới có thể phóng xuất đâu? Còn là mỗi ngày dùng linh khí dạng này đi đụng a. Cái này cần đụng tới khi nào a? Một đêm không có chuyện gì xảy ra, y nguyên tiếp tục tu luyện, mà lần này, tại trong quá trình tu luyện, Lý Văn Cường chợt phát hiện có chút chỗ không đúng. Hắn đột nhiên cảm giác thức hải của mình giống như có cảm giác, trước kia chỉ là một đạo ý thức, biết chính mình tồn tại, nhưng là không đau, không ngứa, không tê dại, không có bất luận cái gì tứ chi bên trên cảm giác. Nhưng là hiện tại, Lý Văn Cường bỗng nhiên cảm thấy loại cảm giác này, chính mình, tựa hồ tồn tại, hắn không biết mình thức hải đến tột cùng là cái gì. Chỉ là bỗng nhiên cảm giác được, chính mình thật tồn tại. Đứng tại thôn tặc trước mặt, Lý Văn Cường cúi đầu nhìn, cái gì cũng không có, nhưng là đưa tay, hắn lại nhìn thấy chính mình một cái tay, có rất nhạt hư ảnh. Cái này, ta tại trong thức hải, nhanh có nhục thân rồi, mà bị cầm tù lấy thôn tặc, lúc này cũng vừa quay đầu đến, trừng trừng nhìn chằm chằm Lý Văn Cường, dùng một loại kích động ánh mắt nhìn hắn. Lý Văn Cường có thể cảm nhận được cái kia tâm linh tương thông kích động. Lý Văn Cường kích động tự nói một tiếng. Ta thức hải, sắp xuất hiện nhục thân, sắp xuất hiện thực thể. Điều này đại biểu cái gì? Điều này đại biểu, hắn trước kia chỉ có thể điều động chân nguyên đi ngang ngược đụng giam cầm. Nhưng là tại trong thức hải có nhục thân, liền có thể dùng nắm đấm đi đánh a. Thậm chí có thể ngưng kết một thanh kiếm, ta chỉ dùng một chiêu, chém nát cái này giam cầm, cái này uy lực, cùng đơn thuần dùng chân nguyên đi va chạm, không là cùng một đẳng cấp, nhưng là ngay sau đó, Lý Văn Cường lại trầm mặc lại, cái này là thế nào xuất hiện nhục thân, vì cái gì đột nhiên liền xuất hiện, sơn đêm, Lý Văn Cường ngồi xếp bằng trên mặt đất, cau mày, toàn thân mồ hôi chảy như mưa, chân nguyên lần nữa tiêu hao sạch sẽ, tĩnh mịch sau một lát, lần nữa cầm lấy một viên bồi nguyên đan thả ở trong miệng. Luyện hóa, lần nữa tiến vào trong thức hải của chính mình, sau đó lại lần điều động chân nguyên đi va chạm giam cầm. Lần nữa chân nguyên tiêu hao hầu như không còn, lần nữa phục dụng một viên bồi nguyên đan, mà lúc này đột nhiên phát hiện, cái kia một đôi tay, trở nên càng thêm ngưng thật. Cái này đêm khuya, Lý Văn Cường đột nhiên hét lên một tiếng. Ta đã hiểu, ngủ say Tử Ngọc bị dọa đến ngồi dậy, một gối đầu ném tới. Hô cái gì hô? Lý Văn Cường bất vi sở động, y nguyên lâm vào thế giới của mình bên trong. Hắn minh bạch, hắn cuối cùng phát hiện trong cơ thể mình bí mật, dùng chân nguyên. Lần lượt va chạm, lần lượt tiêu hao, lần lượt bổ sung, trong cơ thể của mình sẽ xuất hiện một chính mình khác. Sẽ ngưng thực nhục thân. Nhục thân là tại lần lượt làm hao mòn bên trong, không ngừng bị ngưng thực. Hắn thật tìm được giải khai cái này phong ấn biện pháp. Đột nhiên mở mắt, Lý Văn Cường đem Tử Ngọc bay nhào trên giường, thở hổn hển trừng mắt Tử Ngọc. Tử Ngọc gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. "Đừng làm rộn." Lý Văn Cường hít sâu một hơi, ngưng trọng nói, "Lão bà, nói thật, cho ta bán buôn một chiếc nhẫn bồi nguyên đan có được hay không?" Ngoặc kép ngoặc kép, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.